Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 389, trở về khi nào? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lỗ mũi hoàng phủ bạc ái hả giận hừ hừ. Cho một đám các người một người rồi một người bát quái chuyện của lão tử đến vui vẻ như vậy. Thoát, hoàng phủ bạc ái lại kiêu ngạo ném một câu tiếp theo. Sau đó, tách, đóng video, Kỳ Mộ Phi, Sở Nam Xuyên, hai người đàn ông hận không thể lao ra khỏi video ôm gào. Bởi vì họp lâm thời với Brian, lúc hoàng phủ bạc ái trở lại biệt thự đã hơn 8 giờ. Thịnh Vị Ương đã ăn bữa tối về phòng trước. Trên bàn cơm, hoàng phủ bạc ái tùy tiện bới hai chén coi như ăn xong. Lên lầu trở lại phòng ngủ, Thịnh Vị Ương tắm rồi. Đang vùi ở trên giường xem tạp chí, ánh đèn màu vàng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô, lông mi vỗ một cái rồi một cái, môi phần mỉm cười thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Bỗng chốc, trong lòng hoàng phủ bạc ái mềm nhũn, giống như bị suối nước ngày xuân ngâm qua. Ha ha, cô gái nhỏ cười khẽ một tiếng, lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy người đàn ông dựa vào vách tường. Hình dáng hoa lệ ở dưới ánh đèn càng nổi bật, ba phần lười biếng, bảy phần tà mị, mang theo hơi thở có sẵn dụ hoặc từ khi sinh ra. Thịnh Vị Ương lại nhịn không được tim đập nhanh hơn một nhịp. Hai má ngọc bạch hơi hơi ửng hồng, hoàng phủ 3 tuổi, anh trở về khi nào vậy? Cách chương.